Trọng sinh xử lý đích tỷ trà xanh, tâm địa rắn rết. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Ngụy Danh run lên, đối diện với ánh mắt người kia, đáng tiếc, Ngụy Danh ta vô dụng, mất cả mắt rồi mà vẫn không cứu được đứa trẻ ấy. Ngụy huynh cần gì khiêm nhường, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ đã là trượng nghĩa, thậm chí huynh còn tay không giao chiến với ác lang suốt nửa canh giờ, đoạt lại thi hài đứa trẻ. Thật là dũng cảm biết bao. Người có mặt tại đây đều không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Thái tử điện hạ vốn giả nhân giả nghĩa cũng tự mình đỡ hắn dậy. Người đáng khen ngợi vì lòng dũng cảm, lại trọng tình trọng nghĩa, không nên có kết cục như thế này. Nhà ngươi ở đâu, cô sẽ lập tức đưa thái y đến cứu phu nhân của ngươi. Ngụy Danh vô cùng cảm kích, trong ánh mắt nhìn ta không che giấu nổi kích động. Kiếp này, phu nhân của hắn đã được cứu. Kiếp trước, Trường viện Thái y viện Chu đại nhân từng lấy bệnh tình của thê tử Ngụy Danh làm ví dụ trong bài giảng. Vốn dĩ ông ấy có 8 phần nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh, chỉ tiếc là quen biết quá muộn. Khi Ngụy Danh lập được công danh nơi chiến trường, thì phu nhân đã bệnh mất nhiều năm. Hắn từng say như C, H, E, T mà ôm đầu khóc lớn, đau đớn hỏi ta. Quan quan đại phu, ngươi nói xem, nếu ta không cố chấp túc trực bên giường nàng, sớm ngày ra chiến trường lập công, có phải đã có thể cứu nàng rồi không? Theo dõi S tại FB, tiên nắng sau mưa nhé. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey và Mốt Chơi Yên, nhưng những chữ nếu như ấy, ai mà biết được. May thay, ta đã sống lại. Lần này, chính ta đã tự mình đi tìm hắn, mượn mưu kế của Lâm Giao Âm, vì tiền đồ của hắn, vì sinh mệnh phu nhân hắn, cũng vì mối thù của ta mà giành lấy một kết cục. May thay, chúng ta đã thành công. Quận chúa tặc lưỡi lắc đầu. 8. Có kẻ cướp người nơi miệng sói, giữa đầu sóng ngọn gió giành mạng từ tay Diêm Vương. Quả là người có tình có nghĩa. Nhưng lại có kẻ như rồng rắn kết bè, sau khi được người cứu mạng lại quay đầu đòi mạng người ta. Quả thực vô tình vô nghĩa đến cực điểm. Ninh lão phu nhân lập tức hiểu rõ, lạnh giọng quát về phía Ninh Trường Viễn. Viễn nhi, còn không mau đích thân đưa Hưu Thư tới phủ thượng thư. Ninh gia ta sao có thể lấy ánh mắt thế tục mà ép C, H, E, T một mạng người đang sống. Chúng ta không thể làm chuyện lấy oán báo ân, cũng không gánh nổi tiếng xấu lưu truyền muôn đời. Dù Lâm Giao Âm khóc đến khàn cả cổ họng cũng không thể thay đổi kết cục, nàng ta bị một tờ Hưu Thư ném trả về phủ trong thảm hại. Thế nhưng dù là như vậy nàng ta vẫn không biết hối cải, đưa tay muốn bóp cổ nhị tỷ muốn quy vu tận với nàng ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. VN Tam Tỷ nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhấc lên cây gậy đã chuẩn bị sẵn từ lâu, một gậy giáng xuống sau gáy Lâm Giao Âm. Máu tươi trào ra, nàng ta mang theo oán hận ngập trời mà ngất xỉu tại chỗ. Cùng lúc đó, Chu gia không ngừng ép buộc, yêu cầu Lâm Giao Âm trả mạng. Phụ thân thì đê, a, o động không quyết. Lâm Nghiễn Thư vội vàng quỳ xuống cầu xin, kể lể nỗi khổ mẫu thân mất sớm vì bệnh. Lâm Giao Âm từ nhỏ đã không nơi nương tựa, cầu xin phụ thân thương xót, phụ thân động lòng, chỉ phạt Lâm Giao Âm cấm túc trong viện, không cho phép ra ngoài gặp người mà thôi. Ông ta cầm vòng tay của chân di nương đi gặp nhị tỷ. Khi A Âm sinh ra thì đàn chim khách bay quanh, chưa đầy 3 ngày thì phụ thân được thăng quan tiến tước, mọi việc hanh thông cho đến nay. Nó là phúc tinh của Lâm gia, vì Lâm gia, phụ thân cũng phải giữ lấy nó. Huyền Tố từ nhỏ thông minh, cực giỏi buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân giao dịch với con một lần, lấy phần đời còn lại được yên ổn của chân di nương đổi lấy mạng sống của đại tỷ con, có được không? Nhị tỷ một ngày chưa xuất giá, thì một ngày vẫn còn là con cờ trong tay phụ thân. Nhất là chân di nương, khế ước bán thân còn nằm trong tay tổ mẫu, sống C, H, E, T đều không do mình định đoạt. Nhị tỷ không còn lựa chọn nào khác, nàng ấy nhận lấy chiếc vòng tay của chân di nương, trịnh trọng nói. Làm ăn quan trọng nhất là giữ chữ tín, con mong phụ thân là người trọng chữ tín. Nhưng dưới hành lang, nàng ấy đứng thật lâu, đến khi ta cùng Tam tỷ đều bước đến sau lưng mới mơ hồ hỏi một câu. Chẳng lẽ chỉ có nhảy khỏi bức tường cao này mới có được lối thoát ư? Một hồi lâu sau, nàng ấy mới rưng rưng nước mắt nắm lấy tay Tam tỷ. Đa tạ Tam muội đã ra tay cứu giúp, nếu không có muội, ta. Tam tỷ ngăn lại lời chưa nói hết của nhị tỷ, tỷ muội một nhà, tỷ được hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta cũng vui rồi. Huống chi, người sắp thành thân thì không nên khóc lóc nữa. Nói rồi, nàng ấy lại nhìn sang ta. Nếu không nhờ quan quan đề nghị lôi Chu gia vào, chúng ta cũng chẳng thể mượn đao g, y, ế, xê người, vừa khéo mượn tay Chu lão phu nhân đánh nàng ta đến mức không còn đường xoay mình. Nhị tỷ liên tục gật đầu. Phải, ân tình của tứ muội ta suốt đời không quên. Kiếp trước, tuy chúng ta là tỷ muội, nhưng sinh ra từ những di nương khác nhau. Mỗi người dè dặt sống qua ngày, ít khi qua lại. Không ngờ kiếp này cùng chung hoạn nạn, chúng ta lại nảy sinh tình cảm sâu đậm như thế. Nhị tỷ rúi cho ta ngân phiếu 5.000 lượng, cách chương.